Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 464, đêm tối thăm dò phủ thành chủ. Anh linh quỷ thuyền, dân đen, phản ao, các ngươi đều đáng chết, hết thảy đều phải chết. Thiếu thành chủ trên mặt đất bò xiên, lăn lộn, nhúc nhích, dùng nguyên thần chi lực ở nơi đó gào thét. Ta muốn để phụ thân giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Chó gà không tha, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Mài chế xương đầu làm chén rượu. Ta phải thật tốt đùa bỡn cái kia trẻ non bồ câu. Ở trước mặt các ngươi thanh nàng đùa bỡn đến chết. Thiếu thành chủ máu me đầy mặt, thần sắc oán độc, thanh âm ác độc mà điên cuồng. Hai con sung huyết con mắt nhìn chằm chằm Vương Đông cùng đại quái đạo nhân. Cuối cùng tà khí tham lam nhìn chằm chằm chơi diều nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Xúc sinh, Vương Đông sát cơ bạo dũng, hàn khí mọc thành bụi, bên người nhiệt độ không khí lập tức chợt hạ xuống, bắt đầu lốp bốp rơi xuống vụn băng. Hắn một thanh đâm mù thiếu thành chủ một con mắt, tính cả gân xanh đều cho tách rời ra. Ngươi nói thêm câu nữa thử nhìn một chút. Thiếu thành chủ phát ra mổ heo đồng dạng rú thảm. Không có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến cùng phách lối khí diễm. Hắn cố gắng hướng ra phía ngoài đi leo. Lại không phòng đại quái từ trên trời giáng xuống. Một cước dẫm lên đầu của hắn liền gặm tại trên mặt đất. Con muốn đi. Con muốn dùng đạo gia xương đầu làm chén rượu. Ngươi khẩu vị rất nặng a. Đạo gia muốn cho ngươi sửa đổi một chút. Đạo gia nhưng ngươi thì... Dừng tay, đúng lúc này một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức từ trên trời giáng xuống. Đạo đạo lưỡi mác chi lực xé rách thiên địa. Phương viên vạn dặm mặt đất cùng hư không đều không ngừng xuất hiện thật sâu vết rách. Một thân kim bào to lớn nam tử giáng lâm. Ai u, đây không phải chúng ta kính yêu thành chủ đại nhân sao? Vô thượng thiên tôn. Làm gì hai cha con các ngươi chuẩn bị đem chúng ta huynh đệ hai người đánh giết ở chỗ này hay sao? Đại quái Dương Khang quái giọng nói ra. Vô thượng thiên tôn, lão tử ra lúc đầu không muốn Trương Dương phải khiêm tốn. Không nghĩ tới các ngươi không phải buộc đạo ra đánh. Có tin ta hay không một chi xuyên vân tiễn. Kỳ lân nhai 10 vạn như ý sư huynh sư tỷ liền sẽ đến đem các ngươi mộ tổ đều cho bới. Vương Đông gia chấp nhận gật đầu. Đạo hữu ngươi quá hung tàn. Sư tôn ta vẫn giáo dục chúng ta muốn cùng người vì thiện. Đông Châu thần triều một vị vương gia thiếu sư tôn ta ân tình. Để hắn xuất thủ, làm cho cả Tế Nguyệt thành hóa thành địa ngục. Cho chúng ta xuất khí. Nhìn xem đại quái trong tay Kỳ Lân phù triển cùng Vương Đông trong tay truyền tin ngọc phù. Linh văn sen lẫn đạo quần ngang nhiên hiển nhiên đều là tương đương bất phàm. Không giống như là già, Tế Nguyệt thành chủ sắc mặt cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Hắn chuyển một bộ sắc mặt cười rạng rỡ, một cước liền đem ôm bắp đùi mình nhi tử cho đạp bay ra ngoài. Yên tâm, bản thành chủ dĩ nhiên không phải ý tứ này. Ta tới là muốn giải quyết chuyện này. Các ngươi yên tâm đi. Hắc Long Bang cùng Ác Hổ Bang vốn chính là ta Tế Nguyệt Thành hai đại u ác tính. Phía trước có chuyện chậm trễ một mực không có động thủ đem bọn hắn diệt trừ. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế cả gan làm loạn. Lang tâm cầu phế, bản thành chủ nhất định sẽ đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Tế Nguyệt Thành chủ mặt mũi tràn đầy chính khí, hiên ngang lẫm liệt, còn có ta cái này nghịch tử. Từ nhỏ đã bị ta cho làm hư, dưỡng thành này tự đại kiêu ngạo, coi trời bằng vung hoàn khố tính tình, ta nhất định sẽ hung hăng giáo dục. Hiện tại các ngươi đánh nát hàm răng của hắn, phế bỏ một con mắt, dẫm trên mặt đất nhục nhã, nghĩ đến cũng đã đi ra, chờ sau khi trở về ta sẽ chặt chẽ quản giáo, cho hắn cấm túc 500 năm, tu thân dưỡng tính. các ngươi thấy thế nào? Đến mức này cũng chỉ có thể như thế. Dù sao bọn hắn không thể yêu cầu xa vời nhân gia lão cha đại nghĩa diệt thân. Trưởng đánh chết con ruột a. Bất quá cái kia lạnh lùng đường chủ cùng Trương lão tam bọn người lại bị thành chủ trực tiếp chém giết, ngay cả thi thể đều đốt cháy thành tro. Làm việc này thời điểm Tế Nguyệt thành chủ tự nhiên là tấm lòng rộng mở một mặt giận không kềm được. Phát điên tức giận, đương nhiên, Vương Đông bọn hắn đều là minh bạch. Đây bất quá là giết người diệt khẩu mà thôi. Tế Nguyệt thành chủ còn tại duy trì sau cùng mặt mũi. Không muốn cùng Vương Đông bọn hắn vạch mặt. Dù sao đắc tội Kỳ Lân Nhai cùng Thiên Cơ Đài là ngập trời đại tai. Hắn còn muốn cùng Vương Đông bọn hắn nước giếng không phạm nước sông. Hài hòa chung sống, đồng mưu đại mộ đâu. Tế Nguyệt thành chủ không sớm biết đạo chính là Vương Đông cái này Thiên Cơ Đài lại truyền đệ tử thân phận căn bản chính là bịa chuyện ra. Cáo mượn oai hùm, nếu như biết chỉ sợ lão huyết đều phải khí phun ra ngoài. Kỳ thật phải sâu cứu Vương Đông cùng Thiên Cơ Đài thật đúng là có chặt chẽ liên hệ. Trăm vạn năm trước Thiên Cơ Đài thánh chủ là tiểu đệ của hắn. Đây cũng là rất sâu nguồn gốc đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lúc trước thánh chủ còn sống. Chơi diều ngươi trước hết để cho mở, để đại ca ca cho ra gia trị thương. Chơi diều liên tục gật đầu, hai mắt đẫm lệ liên liên đứng ở một bên. Vương Đông một cái tay đặt tại lão giả chúng tên trị thương. Thanh đế chi lực khuếch tán, cái kia đáng sợ thương thế cấp tốc khép lại, mấy hơi thở liền tốt 7-8 phần. Sau đó những cái kia chỉ cần lẳng lặng tu dưỡng mấy ngày, liền đại công cáo thành. Cùng ngày Vương Đông cùng đại quái trong thành băn khoăn, phát hiện ác hổ bang cùng hắc long bang quả nhiên thu liễm, không còn bốn phía tán loạn tác nghiệt. Tế Nguyệt thành bên trong cũng đã không còn đồng nam đồng nữ bị cưỡng ép bắt đi. Bất quá hai người giải được một cái không ổn sự thật. Đó chính là phía trước bị bắt đi những hài đồng kia cũng không có được đưa về tới. Vương Đông cùng đại quái bắt phủ thành chủ một vị thân vệ tiến hành ép hỏi. Dùng bí pháp cho ra kết luận, nguyên lai những hài đồng kia toàn bộ đều được đưa đến phủ thành chủ bên trong. Còn không chỉ như thế, hai người còn từ đây người trong miệng đạt được một chút bí ẩn. Nguyên lai Tế Nguyệt thành quản hạt vô số phủ, huyện, trấn điện, thôn xóm, hàng năm đều sẽ có trăm ngàn hài đồng mất đi bản án báo lên. Bất quá tìm hài tử vốn chính là mò kim đáy biển. Tất cả bản án báo lên về sau cũng liền ngăn chặn không giải quyết được gì. Bất quá làm cho người kinh hãi chính là loại tình huống này kéo dài đến gần vạn năm. Mỗi một năm liền có hơn ngàn hài đồng mất đi. Như vậy vạn năm chính là 1.000 vạn. Lại thêm không có bị thống kê trên. Thành chủ này phủ đơn giản thôn phệ mấy ngàn vạn đồng nam đồng nữ. Đại quái đỏ ngầu cả mắt. Vương Đông cũng là nộ hỏa đốt tâm. Con người bên trong lấp lóe hung lệ quang mang. Cách làm này tương đương bí ẩn. Nếu như không phải lần này hắn mổ gà lấy trứng, chỉ vì cái trước mắt, ai cũng sẽ không phát hiện. Mà lại theo ta nhìn còn không chỉ là Tế Nguyệt thành khu quản hạt bên trong. Cái kia ngụy quân tử chỉ sợ còn từ những địa phương khác thu hoạch đại lượng đồng nam đồng nữ. Đây quả thực là cái xúc sinh không bằng ma đầu. Lần này nhất định phải đem cái này ma quật nhất cử tiêu diệt. Đại quái hung hăng phất tay. Chúng ta đi trước phủ thành chủ dò xét trên tìm tòi. Tìm hiểu một chút hư thực. Chủ yếu nhìn xem những hài tử kia còn sống không. Thuận tiện đem cái kia lão cầm thú tất cả bảo bối đều cho hết thảy chuyển ánh sáng. Màn đêm buông xuống hai người liền cải trang giả dạng. Đổi một bộ khuôn mặt cùng thân thể. Lặng lẽ tiếp cận phủ thành chủ. Đại quái trong mắt lấp lóe khó phân phức tạp kỳ lân văn. Đạo gia ta tính qua, góc đông nam là sinh cơ chỗ. Hai người thu liễm khí tức cùng hết thảy ba động, tựa như là hai sợi nhẹ nhàng sương mù đồng dạng giấu ở vách tường bóng ma bên trong. Thuận góc tường tiến lên, rất nhanh liền đến góc đông nam, nơi đó là hết thảy mình ít chạm gác ngầm góc chết. Phủ thành chủ thủ hộ trận pháp, cấm chế bình thường chi mở ra ba thành, nơi này là ngoài tầm tay với chi địa, trận văn cùng cấm chế phù hiệu vận chuyển ở chỗ này suy yếu nhất. Chúng ta có thể từ nơi này chui vào đi vào. Vương Đông nhẹ gật đầu, bên người tử kim quang mang chậm rãi chảy xuôi. Hắn bấm tay chảy sạp bán hàng không ngừng đập nện tại trận pháp cấm chế tiết điểm. Trận nhãn, nhược điểm phía trên, để cái kia to lớn trận pháp sinh ra một điểm chỗ sơ suất. Hai người nắm lấy cơ hội trực tiếp liền vọt vào. Tại hoa cỏ, cây cối, phòng ốc bóng ma bên trong tiếp tục ẩn trốn. Phủ thành chủ bên trong trung linh dục tú, thiên địa linh lực càng thêm nồng đậm. Vườn hoa cây cối, giả sơn hành lang, khắp nơi thiết kế có thể thấy được độc đáo. Vô số đình đài lầu các, sân khấu cung điện tại đứng sừng sững tọa lạc. Có tiểu xảo uyển ước, có cao lớn hùng kỳ, có rộng lớn đại khí, có kim bích huy hoàng, lộng lẫy, đủ loại kiến trúc thủ đoạn đều là tinh xảo tuyệt luân, làm cho người tán thưởng không thôi. Thật là xa hoa phú quý. Trong phủ thành chủ bốn phía treo đèn lồng, dùng đều là thần hỏa cá voi để luyện ra dầu trơn làm thành ngọn nến. Ánh lửa ôn hòa mà sáng tỏ, cung điện bên trong khảm nạm lấy dạ minh châu, sáng trưng, đèn hoa rực rỡ bất giả thiên. Từng đội ngân giáp hộ vệ tại vãng lai tuần tra. 10 người một đội tận chức tận trách. Còn có mỹ mạo thị nữ vội vàng tại hành lang đi vào trong đi qua. Lưu lại làn gió thơm một trận kéo dài một mảnh. Chuyển qua hành lang giả sơn đã đến khách phòng chỗ. Cái kia ba chữ số tính đại sư liền ở lại đây. Vương Đông tinh thần lực bao phủ nơi đây. Phát hiện ba người này đều không ngoại lệ. Đều đang điên cuồng tô tô vẽ vẽ, không ngừng thôi toán, như si như cuồng. Xem bọn hắn dùng thôi toán chi pháp, thình lình chính là từ chu thiên phép tính cùng kỳ lân toán pháp trên có được vụn vặt. Chính là ngần ấy cũng đầy đủ bọn hắn nghiên cứu nửa đời. Nếu như thành công thành tựu sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Hai người vượt qua khách phòng đã đến hoa ấm chỗ sâu. Nơi này là hậu viện. Tế Nguyệt thành chủ chỉ có một đứa con trai, nhưng thê thiếp lại là thành đàn, đều là xinh đẹp như hoa tuổi trẻ nữ tử. Cách rất xa liền có thể nghe được cái kia thấm vào ruột gan nữ tử hương khí. Lão già, thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Đại quái một mặt hèn mọn, mãnh xì hai cái, phải nhờ vào đi lên nhìn cái tinh tường. Vương Đông hắc điều này mặt kéo lại này sắc mị mị hèn mọn quái. Mang theo hắn một đường tiến lên. Tại thê thiếp trụ sở phía trước có một tòa phá lệ hoa mỹ cung điện. Đèn huy hoàng, màn che tua cờ theo gió chuyển động. Giờ phút này từ cung điện này bên trong không ngừng truyền ra thanh âm như heo bị chọc tiết. Hai người đối mặt cười một tiếng, đi qua xem xét. Quả nhiên là người quen biết cũ thiếu thành chủ, giờ phút này đang nằm tại mềm trên giường tiếp nhận trị liệu. Một con mắt mầm thịt sinh trưởng tươi non như là béo béo mập mập dòi bò. Trong mồm răng đã mọc ra, ở nơi đó không ngừng kêu rên nổi giận, đem cái kia chữa trị y sư đá mặt mũi bầm dập. Ngụy quân tử thành chủ không ở nơi này, đại quái đạo trưởng. Người bốc một quẻ xem hắn ẩn thân ở nơi nào. Tìm một vòng lớn đều không có phát hiện cái kia tế. Nguyệt thành chủ, ngược lại là phát hiện mấy cái thị thiếp cùng hộ vệ yêu đương vụng trộm. Vương Đông án lấy chán nói. Chính ngươi sẽ không tính sao? Thật sự là âm hiểm a. Muốn ta thăm dò thiên cơ quá nhiều. Sau đó chết không yên lành đúng hay không? Đại quái đầy bụng oán niệm. Bất quá vẫn là đi thôi toán, bởi vì thôi toán một cái như ý cấp bậc thành chủ vẫn còn không tính là thần bí gì khó lường thiên cơ. Kỳ lân toán kinh vận chuyển, đại đạo tại thức hải bên trong oanh minh, biết nơi đây có mật thất, đi theo ta. Đại quái dẫn đường, Vương Đông phá giải trận pháp, thất chuyển bát chuyển đã đến phủ thành chủ mật thất bên trong. Vừa tiến đến liền có nồng đậm oán niệm đập vào mặt, trong đó xen lẫn này đứa bé non nớt khóc nỉ non thanh âm. Cơn oán niệm này, chấp niệm, hận ý thật sự là quá nồng nặc, thâm trầm, để Vương Đông cùng đại quái dạng này người đều toàn thân phát lạnh. Thiên huyết cùng đạo pháp đều tự động vận chuyển, hai người đẩy ra mật thất cửa lớn đóng chặt, đập vào mi mắt là một cái tạo hình quỷ dị rãnh nước. Bên trong rót đầy tinh huyết, huyết thủy phía trên lơ lửng một chiếc dài trăm trượng đen nhánh thuyền lớn. Thuyền này tạo hình rất quỷ dị, phía trên có cốt thứ xương cánh, còn có từng cái tinh hồng con mắt cùng dữ tợn khéo nói. Tầng một màu xanh đen ô quang ở phía trên không ngừng xoay tròn. Còn có sữa em bé non nớt kêu rên khóc lóc đau khổ thanh âm truyền ra. Đây là tội nghiệt pháp bảo, anh linh quỷ thuyền, Vương Đông sắc mặt phá lệ khó coi. Cái kia lão tặc phải dùng này anh linh quỷ thuyền vượt qua tứ đại chết theo hố. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.